Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761 Triều nghe nói. Phất Y chỉ cảm thấy chính mình chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận bản năng né tránh càng ngày càng cường kiếm khí. Một khác bộ phận lại một chút không để bụng này chiến kịch liệt. Đắm chìm ở kiếm khí trung hiểu được khai thiên tích địa. Vạn vật sinh trưởng huyền diệu, nàng kiếm luôn luôn hư thật giao tạp. Vô chiêu tùy tâm, kiếm tùy ý động, nàng từ giữa hiểu được đến càng có rất nhiều sinh cơ cùng bừng bừng phấn chấn. Là bao dung vạn vật thương sinh to lớn bàng bạc, tuy nói không thiếu sắc bén dữ dằn cương mãnh sức mạnh. Nhưng trước sau thiếu như vậy một tia cực đoan hung ác mà nói cất chứa hết thảy mâu thuẫn cùng. Không liên quan việc vật, như thiện ác, sinh tử. Mạnh yếu, nhu hòa cùng ngoan tuyệt, trí dương cùng trí âm, nàng trước sau tự ngộ không ra cực hạn ngoan tuyệt cùng trí âm. Kể từ đó, thái cực kiếm quang tự nhiên vô pháp đạt tới đại thành, càng quan trọng là khuyết thiếu bất luận cái gì một loại hiểu được, nàng đều không thể chân chính diễn đạo, ít nhất chỉ có thể giống nhau vô pháp rất giống, mà giờ phút này. Nàng ở dụ tiêu giao kiếm khí chung cảm nhận được cực hạn ngoan tuyệt cùng âm lệ. Còn có cái loại này làm lơ hết thảy sát ý. Mục không vạn vật kiêu ngạo. Đều thật sâu chấn động nàng kiếm tâm, đắm chìm ở hiểu được trung tâm thần. Rốt cuộc xem tới rồi thiên địa sơ khai khi thô bạo một mặt. Kia không chỉ là vạn vật mới sinh. Không chỉ là nhu hòa cùng tốt đẹp. Ở kia đồng thời, cũng là hỗn độn hủy diệt. Là trong bóng đêm vô tận hung mãnh dung chuyển, sinh cùng với tử vong. Cực hạn Mỹ một lần nữa hiện ra ở nàng trong óc bên trong. Đệ nhất mạt sinh cơ từ thập tổ mang nhập tân sinh thổ địa thượng. Từ đây vạn vật bừng bừng phấn chấn. Vạn linh khỏe mạnh trưởng thành. Mà lúc này đây sinh vẫn như cũ cùng với hỗn loạn cùng tử vong, chinh chiến. Chém giết, đoạt lấy, dung chuyển, thế gian tốt đẹp cùng hắc ám cùng tồn tại. Hình thành một bộ càng vì hoàn chỉnh hoàn mỹ bức họa cuộn tròn, Phất Y cảm giác được thái cực kiếm. Quang có điều biến hóa, thật thật tại tại kiếm khí tựa ở trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng mà này phiến không gian chung không chỗ không ở sát ý cho thấy. Nàng cũng không phải bị thương hoặc biến yếu, mà là từ thật hóa hư, hình thành chính mình kiếm thế. Có ý tứ, hôm nay bất luận ai chết ở ai trong tay. Này chiến đều là ta kiếp này nhất vừa lòng một trận chiến. Dụ tiêu giao không có nửa điểm sợ hãi cùng khủng hoảng. Trong mắt phát ra hưng phấn quang mang liền như sói đói gặp gỡ đồ ăn. Nàng kiếm khí cũng ở dần dần hóa thật trong quá trình. Chẳng qua hơi có lắc lư. Một chốc một lát khó có thể thành thế. Nàng cảm giác được từng luồng mãnh liệt nói chứa từ đầu áp xuống, từ hư thể truyền đến quanh thân. Đó là một loại tuyệt đối áp chế. Hắc bạch kiếm quang trung lại vô kiếm khí giật tán. Liền như vậy ổn định vững chắc huyền phù. Nàng bên người lại nơi trốn là sát khí, diễn đạo hóa thế. Quả nhiên không giống tầm thường. Dụ tiêu giao nhân kích động mà cả người run rẩy. Nàng túng kiếm lăng không? Lại là không chút do dự liền người mang kiếm công hướng thâm không thái cực kiếm thế. Hoành sợ không muốn sống. Phất Y trợn tròn mắt, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy không muốn sống. Vốn tưởng rằng dụ tiêu giao sẽ ở trong nháy mắt bị kiếm thế hóa thành bột mịn. Ai ngờ đối phương nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, thế nhưng đem vô hình kiếm thế chém thành hữu hình kiếm khí. Dùng chính mình cường hoành ngạnh sinh sinh phá hủy đạo uẩn, tuy nói này biện pháp biêu hãn hữu dụng. Nhưng dụ tiêu giao thân thể đã nửa hủy ở kiếm thế chung. Nàng phòng ngự váy đã sớm rách mướp, cánh tay trái tề triển triển mà đoạn rớt, đùi phải từ đầu gối dưới tất cả đều hóa thành huyết sắc bột phấn không thấy, nàng gương mặt, cánh tay, eo bụng phần lưng, không có một chỗ không lộ ra sâm sâm bạch cốt, nhưng nàng hai mắt bên trong vẫn cứ có sắc bén hưng phấn quang mang, kẻ điên. Phất Y bị nàng này khí thế kinh sợ, cũng bị nàng đúng đúng kiếm chấp nhất chấn động. Trong lòng không khỏi sinh ra một cổ kính ý. Bực này kỳ nhân thật là cuộc đời ít thấy. Chỉ sợ mãn tam thiên vực đều tìm không ra cái thứ hai tới. Dụ tiêu giao đối tử vong không hề sợ hãi. Nàng căn bản không để bụng, ngay sau đó liền phải ngã xuống. Nàng chỉ cần còn sống ở thế gian, chẳng sợ chỉ có một cái chớp mắt, đều cần thiết muốn say mê kiếm đạo bên trong, không biết nàng ở Phất Y kiếm thế chung đến tột cùng hiểu được tới rồi cái gì. Ở nhất kiếm kiếm bổ ra không gian xông lên thái cực quang mang phía dưới khi, dụ tiêu giao kiếm thế rốt cuộc hình thành, che trời lấp đất tử vong lực lượng chấn động khắp sơn cốc. Vô hình vô chất kiếm thế sát ý nồng đậm, cực hạn, cực đoan, lại có tuyệt đối cường hãn lực lượng, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, thái cực kiếm thế đã đem nàng thân thể hoàn toàn tiêu hủy. Không đến chớp mắt hết sức liền hóa thành bột mịn bị gió lốc cuốn đi. Nàng nguyên anh thoát ly thân thể thời điểm, hai cổ kiếm thế dây dưa lấy Phất Y thắng lợi chấm dứt, dụ tiêu giao. Nếu ngươi, Phất Y vốn định hô to, nếu nàng nguyện ý bảo đảm không lấy bất luận cái gì phương thức trợ giúp Lệ Tiêu. Lần này đấu pháp như vậy kết thúc, chính là lời nói còn chưa tẫn, liền thấy cái kia nho nhỏ nguyên anh khóe miệng nhếch lên, lộ ra thần bí mà thỏa mãn mỉm cười, sinh tử bất quá mây bay. Trước khi chết trải qua quá cực hạn, liền không tính sống uổng phí. Dụ tiêu giao lấy nguyên anh cuối cùng lực lượng túng kiếm cùng nhau, xông lên trời cao, thẳng tắp nhảy vào thái cực kiếm thế ngay trung tâm. Ở ngã xuống nháy mắt, nàng tràn ngập vui sướng thanh âm truyền đãng ở toàn bộ sơn cốc. Thật lâu không tiêu tan, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, hồi âm một thật mạnh đẩy ra. Chấn kinh rồi vừa mới từ thông đạo nhập khẩu vọt vào tới tông tộc cùng tứ đại các trưởng lão, giao. Quang đứng ở xa không, người mặc hắc bạch song sắc dày nặng đạo bào, vạt áo cổ tay áo chỗ thêu chế cầm kiếm tiểu nhân tông huy. Một đầu tóc đen gắt gao thúc lên đỉnh đầu, chặn ngang một chi kiếm hình phòng ngự linh khí, nàng nhìn về phía kia huyền diệu thâm ảo thái cực kiếm quang, trong mắt lại không có bất luận cái gì cùng kiếm đạo có quan hệ hiểu được. Nàng chỉ là đang xem cái kia vĩnh viễn biến mất nguyên anh, đã từng lấy làm tự hào thủ đô, vẫn là như vậy cực đoan. Đồng thời cũng là không người có thể lý giải thuần túy, nàng đã từng cho rằng chính mình có thể đem này đồ nhi dẫn thượng cái gọi là chính đồ. Không nghĩ tới dụ tiêu giao thuần túy đã sớm vượt qua bất luận kẻ nào lý giải phạm vi. Giao quang ánh mắt phức tạp đến làm người lo lắng. Đãi sở hữu tu sĩ đều tiến đến chi viện song phong trên không khi, nàng còn tại chỗ thật lâu chưa động, giao quang chân nhân. Phất Y không biết vì cái gì, cũng không chiến thắng thiên hạ đệ bát vui sướng. Từ trước bất quá là vượt cấp đánh chết mấy cái hời hợt hạng người, nàng đều sẽ cảm thấy một tia vui sướng cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, nàng ngược lại vô cùng trầm trọng, người bị thương. Giao quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phất Y, lấy ra một lọ nguyệt hoa đan tới đưa cho nàng nói. Mau đi hẻo lánh chỗ chữa thương, mặt sau sự không cần lo lắng. Này đó tử thị, một cái đều sẽ không lưu lại, nguyên anh tu sĩ tình cảm dao động vốn là không thể xưng là kịch liệt. Lại phức tạp cảm xúc, đều là nhàn nhạt liên tục như vậy một lát, thực mau liền sẽ khôi phục như thường, giao quang cũng không đắm chìm ở vừa mới cảm xúc chung. Mỉm cười đối Phất Y nói, kiếm thế đại thành, nói chứa thâm ảo, khoảng cách tiến giai cũng không xa rồi. Nàng nói xong nhẹ nhàng rời đi, thẳng đến phía trước chiến trường. Một đạo kinh thiên kiếm thế đột nhiên phô khai ở phía chân trời, đem thái cực kiếm thế dư uy tất cả tách ra, thật là lợi hại. Phất Y cơ hồ đã quên phòng ngự, tùy ý này kiếm thế dư uy đem chính mình bao bọc lấy. Có như vậy trong nháy mắt, nàng minh bạch dụ tiêu giao đón thái cực kiếm thế mà thượng hưng phấn tình cảm. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Hết chương.